Chương 2281, bốn chết một tổn thương. Nhìn thấy hắc xà kiếm biểu lộ, Chu Trận cùng Vương Phủ sửng sốt một chút. Hắc xà kiếm, sẽ không thật bị tiểu tử này nói chúng á? Chu Trận hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử này đối kiếm đạo QNZ hơi có liên quan đến Vương Phủ nội tâm suy tư? Hắc xà kiếm nội tâm, đi qua ba động ngắn ngủi về sau, cấp tốc khôi phục. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, muốn dùng cái này đến loạn tâm trí ta, thật sự là buồn cười. Hắc xà kiếm cười nhạo nói, cánh tay giơ lên, màu đen cự kiếm trực chỉ Phương Thần nói, ngươi nói ta không hiểu kiếm đạo, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Hắc xà kiếm cương muốn động tay, lại bị Phương Thần ngăn lại. Bốn người các ngươi, vẫn là xuất thủ một lượt đi. Phương Thần nhếch miệng nói, ta nghĩ nhanh lên leo lên đấu chiến bảng, không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, Phương Thần còn bổ sung một câu. Câu nói này lập tức đem bốn người toàn bộ chọc giận, Tiêu Liên trầm mặc không nói phá phong, cũng là khẽ nhíu mày, biểu đạt ra đối Phương Thần bất mãn. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Hắc xà kiếm đạo. Phương Thần lắc đầu, nói, ta không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, muốn ta xuất thủ, các ngươi bốn người cùng lên đi. Lam Tuyệt muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy Phương Thần quyết tâm về sau, liền không lại nhiều lời. Thiên Kình di tộc, phi thường tốt chiến, mặc dù là đồng tộc, nhưng sinh tử chiến đấu thường xuyên nhìn thấy. Sở dĩ, QNZ không khó lý giải, Phương Thần muốn chém giết mấy người bọn họ tâm tình. Rất rõ ràng, đem bọn hắn ngũ đại khai thiên cảnh cường giả chém giết, chẳng những có thể dưng danh, còn có thể leo lên đấu chiến bảng, đạt được tài nguyên tu luyện. Cớ sao mà không làm đâu? Ngươi làm thật muốn chúng ta bốn người đồng loạt ra tay? Trầm mặc không nói phá phong mở miệng. Hắn mới mở miệng, Chu Trận đám người trên mặt hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Một bộ ngươi nhất định phải chết dáng vẻ. Phương Thần gật đầu, nhìn về phía phá phong nói, các ngươi trong bốn người, QNZ chỉ có ngươi có thể cho ta một chút cảm giác gáp bách, bất quá QNZ vẹn vẹn cảm giác gáp bách mà thôi. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Phá phong nghe vậy, trầm giọng nói. Phương Thần khoát khoát tay chỉ, cải chính, không phải ngươi, mà là các ngươi bốn người. Trên quảng trường nguyên bản chuẩn bị rời đi đám người, lại lần nữa trở về. Bọn hắn cũng bị Phương Thần kia cuồng vọng lời nói cho sợ ngây người, bốn người bọn họ liên thủ, cũng không phải ma khai có thể so sánh. Huyết huynh đệ không có sao chứ? Lam Dũng lo lắng hỏi. Huyết huynh không phải người lô mãng, hắn làm như vậy có lẽ thật sự có nắm chắc. Lam Tuyệt no ý kỳ thật, tại khiêu chiến bốn người trước đó, Phương Thần tiểu bí mật truyền âm hỏi thăm qua Lam Tuyệt. Nếu là đem bọn hắn bốn cái toàn bộ chém giết, sẽ có hay không có phiền phức? Lam Tuyệt đáp lại, để hắn yên tâm lại. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Hắc xà kiếm trầm giọng nói, thân hình hắn lóe lên, thân thể phảng phất dung nhập vào màu đen cự kiếm bên trong. Soạt Chu Trận bàn tay mở ra, lập tức một cái cuồng bạo khai thiên cấp trận pháp, hiện lên mà tới. Vương Phù hai tay, thì là không ngừng kết lấy pháp ấn, ngưng tụ một đạo lại một đạo cường đại phù lục. Chỉ có Phá Phong, chậm chạp không có hành động. Ánh mắt mọi người cực nóng nhìn xem đài diễn võ, đã thật lâu chưa QNZ xuất hiện dạng này để nhiệt huyết phún trương chiến đấu kịch liệt. Phương Thần lặng lặng đứng đấy, dùng bất biến ứng vạn biến. Nhìn xem bao phủ chính mình khai thiên cấp trận pháp, nhếch miệng cười nói, trận pháp này bố trí QNZ thật là đơn sơ. Lúc này, Phương Thần nhớ tới Tinh Hà lão tổ cùng mình nói qua một câu. Thiên Kình di tộc đối với đạo cảm ngộ cực kỳ yếu kém, thực lực của bọn hắn hoàn toàn là dùng cường đại tu vi để đền bù. Nguyên bản Phương Thần còn không quá tin tưởng, nhưng là chém giết Ma Khai, đối chiến tứ đại cường giả về sau, hắn tin tưởng. Một cái khai thiên cảnh đỉnh phong, am hiểu trận pháp nhất đạo trận pháp sư, thế mà bố trí ra như thế trăm ngàn chỗ hở trận pháp, thật là mất mặt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phù lục. Lắc đầu cười lạnh, mặc dù hắn tại phù sư một đạo bên trên tạo nghệ, không bằng trận pháp nhất đạo, nhưng cũng coi là tinh thông. Hắn liếc mắt liền nhìn ra những đùa chú này khuyết điểm. Trong bốn người, hắn duy chỉ có nhìn không thấu Phá Phong. Cái sau không nhúc ních, nhìn chăm chú Phương Thần. Giết! Trước hết nhất vọt tới chính là Hắc Xà Kiếm, tay hắn nắm màu đen cự kiếm, thi triển ra tuyệt sát một kiếm, muốn nhất cử chém xuống Phương Thần đầu. Cùng lúc đó, QNZ Thiên Phụ Lục, trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch Phương Thần thân thể. Chu Trận thì là ở phía xa, khống chế trận pháp, giam cầm Phương Thần thân thể. Vô luận bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà Phương Thần trên mặt, nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng. Làm hắc xà kiếm màu đen cự kiếm sẽ tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, trong lúc đó bàn tay của hắn nâng lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác khai thiên cấp trận pháp trong nháy mắt xuất hiện một vết nước, giang cầm chi lực biến mất, Phương Thần thân hình cũng biến mất theo. Ngay sau đó, Phương Thần đống nhiên một quyền đánh vào bàng bạc phù lục chi lực bên trong, dùng xảo kính phá hủy phù lục nội bộ vận chuyển. Xoát đầy trời phù lục, đã mất đi khống chế, hóa thành hư vô. Làm sao có thể vương phủ cùng chu trận, đồng thời nghẹn ngào kêu to. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, hắc xà kiếm thân thể, đã bị Phương Thần trong tay chiến phủ đánh bay. Đông đinh thai nhức góc chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, dùng sức rủi rủi con mắt, coi là đây hết thảy đều là ảo giác. Giết! Phương Thần trong cổ họng, truyền đến một đạo gào thét thanh âm. Toàn tức, hắn lươi búa lớn, ẩn chứa tu la kiếm khí, hướng thẳng đến chu trận chém vào mà tới. Hắn chuyên tu trận pháp nhất đạo, phòng ngự tương đối mà nói, yếu nhược một chút. Hưu giờ khắc này, phá phong rốt cục động thủ. Thân thể của hắn, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới Phương Thần trước người. Giống một đạo gầm thét thanh âm vang lên, phá phong trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu ga ho the tờ hoàng kim sư tử. Đầu này sư tử thể nội tản ra cờ hờ ân ở động lòng người lực lượng. Phá phong khống chế sư tử, đối Phương Thần triển khai lăng lệ tiến công. Đây chính là ngươi ủy vào sao một mực đến nay, Phương Thần đều có chút nhìn không thấu phá phong, nhưng hắn thi triển ra thiên phú thần thông về sau, Phương Thần rốt cuộc biết phá phong át chủ bài. Ngươi không ngăn cản nổi. Tại phá phong công kích tới trước đó, Phương Thần lưỡi búa lớn, trực tiếp bổ vào chu trận trên đầu. Giang giác đầu vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, phá phong công kích gào thét mà tới. Đáng tiếc, Phương Thần có được thời không băng toái thuật, cái sau công kích, căn bản là không có cách tiếp xúc đến chính mình. Cái thứ nhất, Phương Thần tiếng nói rơi xuống về sau, hắn đột ngột ra vương phủ sau lưng. Phốc một búa đem vương phủ chém chết. A phá phong lần thứ nhất phát cuồng, công kích của hắn, thế mà không cách nào đụng chạm lấy cái sau thân thể. Chết chết chết. Phá phong điên cuồng đại hống, trên đỉnh đầu hoàng kim sư tử, huyết buồn đại khẩu, lao xuống mà tới. Cái thứ hai, giờ khác này Phương Thần, như là giống như sát thần, để cho người ta cao không thể chạm. Hắn thật làm được trên quảng trường, không riêng gì làm tuyệt bọn người, tự liền các phủ chủ, đều là triệt để chấn kinh. Khai thiên cảnh võ giả, thực lực lại có thể cường đại đến mức độ này. Trời ạ, trong mọi người tâm rung động, nhao nhao kinh hô. Cái thứ ba làm Phương Thần đem hắc xà kiếm chạm giết về sau, các phủ chủ, rốt cục ý thức được không được bình thường. Dừng tay, không thể tại giết. Mấy cái phủ chủ đại hống, muốn ngăn cản Phương Thần. Nhưng mà, Phương Thần đã giết đỏ cả mắt, căn bản không quản những thứ này. Đông hắn cùng phá phong liều mạng một đợt. Cái sau trên đỉnh đầu hoàng kim sư tử, mạnh mẽ bị hắn xé xác. Ầm, phá phong thân thể, cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dừng tay. Ngay tại Phương Thần nhảy lên một cái, chuẩn bị chém giết phá phong thời điểm, đến thánh cảnh cường giả rốt cục chạy đến, vội vàng đem Phương Thần ngăn lại. Huyết kiếm thánh, đủ. Một người trong đó nói. Các vị phủ chủ, ta sai rồi sao? Phương Thần từ từ bình tĩnh trở lại, thu hồi chiến phủ, hỏi. Mấy cái phủ chủ nhìn nhau một chút, sau đó lắc đầu cười khổ. Huyết kiếm thánh, theo ly tới nói, giữa các ngươi quyết đấu, chúng ta thân là phủ chủ, không phải nhúng tay. Nhưng là, mấy người bọn hắn đều là chúng ta thiên kình di tộc thiên tài kiệt xuất, chết một cái đều là tổn thất. Ngũ đại thiên kiêu ngươi đã là bốn cái, đã đủ. Phá phong đã bị ngươi đánh bại, ngươi đã giống như đám người chứng minh, ngươi là làm chi không thẹn khai thiên cảnh đệ nhất nhân. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cường giả vi tôn. Trước đó, các phủ chủ căn bản không quan tâm Phương Thần. Nhưng là, hắn biểu hiện ra siêu việt ngũ đại thiên kiêu tiềm lực cùng thực lực, các phủ chủ lập tức cải biến thái độ. Mặc dù Phương Thần giết tứ đại thiên kiêu, nhưng bọn hắn không có chút nào trách tội. Huyết kiếm thánh, ngươi đã leo lên đấu chiến bảng, không cần thiết tiếp tục mổ giết ta. Phương Thần nhìn thoáng qua phá phong, cái sau ủ rũ, ngồi dưới đất chưa thức dậy. Trong lòng của hắn kia một tia ngạo khí, đã bị Phương Thần triệt để đánh.